Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 894, giết lại như thế nào? Phía dưới, cực nhẹ nhỏ bốn chữ, lại là không hiểu cho Tô Đàn một cỗ dị thường an lòng cảm giác. Lạc Phong buông ra Tô Đàn hướng phía trước phóng ra một bước, ngăn tại Tô Đàn trước mặt. Ánh mắt liếc nhìn sắc mặt hơi có vẻ hoảng hốt võ tu. Lạc Phong ý tứ rất rõ ràng. Hắn muốn xuất thủ. Tiểu tử, ngươi muốn thay nàng xuất thủ. Võ tu đôi mắt nheo lại. Mặc dù hắn không có từ trên người Lạc Phong cảm giác được nửa điểm nguyên khí ba động để chứng minh Lạc Phong là cổ võ giả. Nhưng là hắn trực giác nói cho hắn biết. Người trẻ tuổi trước mặt này không thể khinh thị, không sai, còn có ta không là tiểu tử, ngươi có thể gọi ta Lạc Phong, đương nhiên, Phong ca cũng có thể. Lạc Phong mỉm cười, hoạt động ra tay cổ tay, vừa tốt để ta nhìn ngươi đến tột cùng có cái gì năng lực. Cuồng vọng, võ tu lạnh hừ một tiếng sau, hai tay hơi hơi nâng lên, tại hắn không khí chung quanh nhất thời bắt đầu chấn động lên. Một cỗ trong suốt ba động theo hai cánh tay hắn khuếch tán ra. Gặp một màn này, Lạc Phong nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó bước ra một bước đi, để ngươi xuất chiêu trước, tốc độ vậy mà như thế chậm. Lạc Phong một bước này giống như trực tiếp vượt qua không gian. Tại vừa dứt lời thời điểm, liền xuất hiện tại võ tu trước người, chợt hắn nhẹ nhàng nhất trưởng vung ra. Tại võ tu chung quanh thân thể chấn động không khí lưu động càng thêm lớn lên. Tựa như là dùng một cái tay ở trên mặt nước huy động như thế. Lạc Phong bàn tay thì như thế không có dấu hiệu nào đặt tại thì võ tu ở ngực. Một đạo nhỏ nhẹ trầm đục theo Lạc Phong trong lòng bàn tay. Chợt một cỗ cường đại bạo phát lực đánh thẳng vào võ tu thân thể. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Hảo lợi hại, Lạc Phong phía sau Tô Đàn trong đôi mắt lóe qua một trận dị sắc. Vừa mới Lạc Phong động tác, nàng căn bản cũng không có thấy rõ ràng. Có thể nhất trưởng đem một tên hóa khí cảnh trung kỳ cường giả không có bất kỳ cái gì sức phản. Kháng đập bay ra ngoài, đủ để có thể thấy Lạc Phong thực lực như thế nào. Ít nhất, cũng muốn tại hóa khí cảnh đỉnh phong. Mà trẻ tuổi như vậy hóa khí cảnh đỉnh phong, Tô Đàn thực sự không nghĩ ra được, là từ nơi nào xuất hiện, thật sự là không nghĩ tới, ngươi ngược lại là rất lợi hại. Ngã xuống đất sau khi võ tu nhưng thật giống như một người không có chuyện gì giống như lại. Từ dưới đất không nhanh không chậm đứng lên, chỉ bất quá sắc mặt cùng lúc trước so sánh muốn âm trầm không ít. Mới vừa lên đến chính mình thì rơi xuống hạ phong. Cái này không khác nào là tại trần trụi đánh hắn mặt. Vũ sư huynh, ngươi không sao chứ? Tứ quái biến đến hơi khẩn trương lên. Nếu như ngay cả võ tu cũng không được lời nói. Cái kia nói không chừng bọn họ hôm nay thì thật phải chết ở chỗ này. Không có việc gì, võ tu lắc đầu. Ngay tại lúc hắn vừa mới chuẩn bị lại nói chuyện thời điểm. Hắn bụng bỗng nhiên thì bộc phát ra một trận mãnh liệt cảm giác đau. Trầm đục một tiếng sau, võ tu thân thể trực tiếp hóa thành một cái bóng bay vào trong hồ nước. Lạc Phong xuất hiện tại võ tu trước đó đứng ngay địa phương. Dùng miệng tại quả đấm mình phía trên thổi mấy hơi thở. Thế mà không có việc gì. Vậy xem ra chính là ta đánh quá nhẹ. Tứ quái mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Lạc Phong. Hiện tại bọn hắn mới biết được. Nguyên lai tại chỗ người bên trong tránh thức nghiêu bức người. Là cái này bọn họ vừa mới vẫn luôn khinh thị người trẻ tuổi. Riêng là Lý Đại Quái. Hồi tưởng lại vừa mới nhiều lần muốn giết chết Lạc Phong hành động sau. Nhất thời muốn chết tâm đều có. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời điểm. Trong hồ nước ở giữa bỗng nhiên nổ ra cao mấy mét bọt nước. Một bóng người theo trong hồ nước đạp không bay lên. Võ tu toàn thân đã ướt đẫm. Tại hắn không ngừng phía dưới nước chảy trâu trên mặt. là tràn đầy vẻ giận dữ. Ngươi, đáng chết, bá bá bá, theo võ tu kinh thiên nộ hống, lít nhà lít nhít đầy trời giọt nước trực chỉ Lạc Phong. Phảng phất mưa to từ trên trời giáng xuống, một đạo to lớn màn mưa cơ hồ là trong nháy mắt liền muốn bao phủ Lạc Phong. Ta có nên hay không chết, ngươi cũng không có tư cách này đánh giá. Lạc Phong đôi mắt ngưng tụ, hai tay chấn hưng hô, nhất thời một đạo hơi mỏng ám kim sắc huỳnh quang phiêu phù ở Lạc Phong trước người. Đúng lúc ngăn cản đầy trời giọt nước giờ này khắc này toàn bộ đều đứng im ở giữa không trung. Lạc Phong cánh tay lần nữa chấn động, đầy thiên thủy châu nhất thời hướng võ tu bay trở về. Lấy người chỉ đạo trả lại cho người. Võ tu căn bản cũng không có nghĩ đến Lạc Phong còn sẽ có chiêu này. Hai chân đạp ở trên mặt nước hắn, trên mặt lóe qua một tia hoảng hốt, có điều rất nhanh hắn thì làm ra ứng đối biện pháp. Đồng dạng nâng lên hai tay, hai đoàn vệt trắng tỏa ra, sau đó trong nháy mắt mở rộng, oanh nguyên khí cùng bao vây lấy giọt nước năng lượng màu vàng sậm đến cái va chạm. Va chạm trong nháy mắt, võ tu sắc mặt một trận đại biến, chợt toàn bộ thân thể lần nữa bị đập tiến trong hồ nước. Soạt lần này võ tu cũng không có như lần trước như thế đùa nghịch giống như đi ra, mà chính là trực tiếp theo trong nước nhảy lên một cái. Nhảy đến trên bờ, Lạc Phong công kích mặc dù không có đối với hắn tạo thành cái gì quá lớn thương hại, nhưng với hắn mà nói, lại là một loại lớn lao nhục nhã. Còn tưởng rằng ngươi có thể có khả năng bao lớn, nguyên lai như thế cặn bã, thật sự là lãng phí thời gian của ta. Lạc Phong trong ánh mắt mang theo một tia vẻ khinh thường. Ngươi đã thành công chọc giận ta. Võ tu ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lạc Phong. Đã như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta đến tột cùng như thế nào. Ngu ngốc. Lạc Phong chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ làm hồi đáp. Nhận lấy cái chết, chợt quát một tiếng, võ tu huy động lên cánh tay, nguyên khí màu trắng thấu thể mà ra, biến ảo thành một thanh trường kiếm, đâm về Lạc Phong, vừa tốt ta cũng lười theo ngươi lãng phí thời gian. Lạc Phong cười nhạt âm thanh, sau đó vung tay lên, một đạo năng lượng màu vàng sậm theo trong tay hắn đánh ra. Trong nháy mắt đánh phía võ tu nguyên khí, cả hai đụng thẳng vào nhau, nguyên khí màu trắng trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà năng lượng màu vàng sậm uy thế không giảm chút nào. Thẳng tắp phóng tới võ tu sắc mặt đại biến, liền muốn tránh né, nhưng lúc này hắn kinh khủng phát triển, hắn thân thể vậy mà không có cách nào động đậy. Mắt thấy năng lượng màu vàng sậm liền muốn đánh trúng hắn thời điểm, kho bận bịu bên trong hắn vội vàng điều động tại cái này thời gian bên trong có thể điều động toàn bộ nguyên khí, hội tụ tại trước người hắn được thành nhất đạo bình chướng. Tại bình chướng ngưng tụ thành trong nháy mắt, năng lượng màu vàng sậm trực tiếp oanh đi lên. Nguyên khí màu trắng vẻn vẹn kiên trì không đến một giây thời gian thì trong nháy mắt tiêu tán. Năng lượng màu vàng sậm lại oanh đến võ tu ở ngực. Phốc, một miệng đỏ thẫm máu tươi nhất thời theo võ tu trong miệng trắng lệ phun ra. Phù phù, tùy theo võ tu liền trực tiếp chân sau quỳ trên mặt đất. Lạc Phong cất bước đi đến võ tu trước mặt, một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy hắn. Nói một chút đi, các ngươi tại sao muốn xuất thủ đối phó nàng đâu? Cái kia nàng, góp ý là Tô Đàn. Đây là chúng ta Vũ Môn cùng Thiên Tâm cùng sự tình. Giống như không tới phiên ngươi nhúng tay đi. Cứ việc thua với Lạc Phong, nhưng võ tu khí thế còn không có yếu bớt nửa phần. Ôi chao, ta còn thì muốn ra tay quản quản đây. Thế nào, ngươi không phục? Đứng lên đánh ta a! Lạc Phong hướng về phía Võ Hiên vạch vạch ngón tay, một mặt khiêu khích. Câu nói này vừa mới nói xong, Lạc Phong lại bỗng nhiên nâng lên một chân đá vào võ tu ở ngực. đem hắn đạp đến tại trên mặt đất còn lăn lộn đến mấy lần. Nhất thời liền để nguyên bản toàn thân ướt đẫm võ tu trên thân dính đầy bùn đất. Cả người biến đến chật vật không chịu nổi, từ dưới đất lảo đảo đứng lên, thật sâu hút mấy cái khí. Võ tu ánh mắt vẫn như cũ âm trầm không gì so sánh được. Ngươi đây là tại cùng ta vũ môn là địch. Không có cách, đánh cũng đánh không lại. Võ tu chỉ có thể đem vũ môn khiêng ra tới. Đối địch với vũ môn, Lạc Phong nhếch miệng lên một vệt băng lãnh nụ cười. Một cỗ ngập trời uy áp từ trên người hắn trong nháy mắt bạo phát, bao phủ hướng bốn phía. Coi như đối địch với vũ môn lại như thế nào? Coi như đối địch với vũ môn lại như thế nào? Một câu, 10 cái chữ, khí thế là như thế kinh thiên động địa. Đứng tại phía sau Tô Đàn trong mắt, Lạc Phong bóng lưng tại thời khắc này bỗng nhiên thì vô hạn thả lớn. Nàng trong đôi mắt hiếu kỳ càng thêm nồng đậm. Hắn đến tột cùng là một người như thế nào? Mà cùng nàng nội tâm ý nghĩ hoàn toàn ngược lại là võ tu cùng vũ môn tứ quái. Ngay tại Lạc Phong nói ra câu nói kia sau, một cỗ uy thế ngập trời từ trên người Lạc Phong phát tán ra, trực áp bọn họ 5 người. Cường đại như vậy uy thế, bọn họ trước kia căn bản cũng không có gặp được. Chỉ là kiên trì vài giây đồng hồ thời gian, vũ môn tứ quái thì toàn diện hai đầu gối quỳ trên mặt đất, thậm chí ngay cả đầu đều không thể nâng lên. Mà võ tu tại tứ quái quỳ xuống sau không đến 2 giây thời gian, liền cũng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn liều mạng muốn ngẩng đầu lên, muốn thủ vững hắn cuối cùng nhất một phần kiêu ngạo, nhưng Lạc Phong thế nào sẽ cho hắn cơ hội này? Khóe miệng lộ ra một trận cười lạnh sau, Lạc Phong trên thân uy áp đột nhiên tăng cường. Hắn muốn đem võ tu cuối cùng nhất một phần kiêu ngạo cũng phá hủy rơi, phá hủy không dư thừa mảy may. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.